Đích nữ truyện ký, chương 22, liên phòng nhạy bén bày khổ nhục kế. Góc truyện audio.com, vừa nghe thấy tiếng nữ tử thét chói tai, đôi mắt Kỳ Hoài Húc đột nhiên sáng ngời. Hạ đại nhân, chẳng lẽ trong phủ có bọn đạo trích nào xông vào? Nếu quấy nhiễu đến các tiểu thư phu nhân thì không tốt. Chúng ta mau đi điều tra một phen. Nói xong liền dẫn đầu chạy về phía phát ra tiếng thét chói tai. Hắn vừa chạy, liền kéo theo không ít người. Hạ Lịch có muốn ngăn cản cũng không kịp. Hạ Liên Phòng nhìn Kiều Mương liếc mắt một cái. Thấy dáng vẻ đã định liệu trước. Biết sự tình đã thành. Mà mình đứng ở đây cũng để cho Sắt Từ có đủ thời gian kéo dài tới khi thượng quan thị đến đó. Tiện thể để mình ở trước mặt mọi người nói thêm mấy câu. Chứng minh mình ôn nhã vô tội. Tiếng thét chói tai đó là tín hiệu Sắt Từ phát ra. Một đám người theo thanh âm vọt tới cửa hạm Đạm Trúc. Lấy Kỳ Hoài Húc dẫn đầu, mặc kệ đây là khuê phòng của cô nương nhà người ta. Liền trực tiếp xông đi vào. Hắn chạy so với người khác cũng nhanh hơn, hoàn toàn không đem hình tượng của mình để vào mắt. Dù sao tại trong cảm nhận của thế nhân hắn vẫn luôn là kẻ chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi trác táng. Liền tính đến lúc có người ở trước mặt hoàng thượng nói chính mình không tuân thủ quy củ. Tự tiện xông vào hậu viện, hắn cũng có thể dùng cớ bắt kẻ tặc để thoát khỏi. Giờ phút này quan trọng nhất chính là xem chuyện cười của Hạ Lịch. Trong triều ai ai cũng tán dương Hạ đại học sĩ đạo đức tốt. Tiến thối có độ, hôm nay hắn rất muốn xem, một cái đại thần ngay cả gia sự cũng xử lý không tốt. Về sau còn có tư cách gì ra vẻ thanh cao? Kỳ Hoài Húc cũng không biết phòng ngủ ở nơi nào, nhưng hắn tùy tay bắt lấy một tỳ nữ. Vừa hỏi liền biết, tỳ nữ kia là người của thượng quan thị, đã sớm được thượng quan thị mệnh lệnh. Vô luận ai tới đều phải đem người dẫn tới phòng ngủ. Kỳ Hoài Húc mới vừa mở miệng dò hỏi, nàng liền nói rõ phương hướng, mà hết thảy này đều bị Hạ Lịch cùng Hạ Liên Phòng đi theo phía sau Kỳ Hoài Húc nhìn vào trong mắt. Theo Kỳ Hoài Húc một chân đá văng ra cửa phòng ngủ khép hờ. Thượng quan thị cũng mang theo một đống nha hoàn bà tử đuổi lại đây. Phía sau còn có mấy tên gã sai vặt cầm côn bổng trong tay. Bà ta ra vẻ vội vàng, mới vừa tiến vào, nhìn thấy Hạ Lịch, liền lòng còn sợ hãi hỏi. Lão gia, đây là đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi ta nghe thấy có tiếng nha hoàn thét chói tai. Chẳng lẽ là Liên Nhi đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt Nhất Phái lo lắng, đáy lòng lại hưng phấn vô cùng. Lập tức Hạ Liên Phòng liền trở thành không đáng một đồng. Chuyện này thật đúng là không xong. Hôm nay ngoại nam đông đảo, chẳng lẽ là đại nhân nào đó uống say xông nhầm vào khuê phòng của Liên Nhi? Vậy thanh danh của Liên Nhi, bà ta quá mức cao hứng, thế cho nên căn bản không thấy được Hạ Liên Phòng đứng ở phía sau Hạ Lịch. Bị thân mình cao lớn của ông ngăn trở, nhị phu nhân nói cái gì vậy? Liên Nhi không phải hào hào đứng ở nơi này sao? Hạ Liên Phòng thiên chân dò hỏi. Bất quá nhị phu nhân quan tâm Liên Nhi như thế, thật là làm Liên Nhi thụ sủng nhược kinh, ngài có thể tới đây nhanh như vậy, Liên Nhi cao hứng còn không kịp đâu. Đúng nha, người có tâm đã cảm thấy không ổn, phải biết hậu viện nhà giàu đều có sân viện riêng rẽ. Nếu muốn ngay khi nghe thấy tiếng thét chói tai đuổi tới, ít nhất cũng phải moi ti lúc lâu, chưa nói còn phải mang theo một đống nha hoàn bà tử. Thậm chí còn có gia đình cầm côn bổng trong tay. Đây nếu không phải đã có chuẩn bị tốt trước đó, làm sao có thể nhanh chóng như vậy? Lập tức liền có người lấy ánh mắt hoài nghi nhìn về phía thượng quan thị. Ở đây chư vị đều là triều đình quan viên, trong nhà thê thiếp đông đảo, đối với chuyện đích thư tranh sủng cũng là phi thường hiểu biết. Chẳng lẽ vị di nương phủ đại học sĩ này cũng không nghiền huệ rộng lượng như lời đồn? Thượng quan thị thầm mắng một tiếng tiểu tiện nhân, mỉm cười nói, nhìn thấy con không có việc gì, di nương cũng liền an tâm rồi, trong lòng lại vô cùng kỳ quái, sao có thể sẽ không có việc gì, bà ta đem hết thảy an bài giọt nước không lọt, chỉ bằng Hạ Liên Phòng một thiếu nữ 12 tuổi, chẳng lẽ còn có thể nhìn thấu toàn bộ kế hoạch của bà ta sau đó lật ngược lại. Nhưng nếu không năng lực này, nàng lại là tránh thoát như thế nào? Vương Khả Quan đâu? Không phải để hắn đem Hạ Liên Phòng đánh ngất rồi lột bỏ xiêm y sao? Như thế nào hắn lại không làm được? Mắt thấy Hạ Liên Phòng cười đến e lệ động lòng người. Trong lòng Thượng Quan Thị lại đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Bà ta thấy bên người Hạ Lịch có ba đứa con đích xuất. Còn có nữ nhi bảo bối Hạ Hồng Trang của mình. Duy nhất thiếu Hạ Lục Ý, nhà đầu thiếu đầu óc kia. Nghĩ đến đây, liền lo lắng, không nhịn được cầu xin Phật Tổ không để Lục Ý xảy ra chuyện. Nhưng có đôi khi chuyện ngươi càng sợ, nó cố tình tới càng nhanh. Liền thấy sắt từ bụng mặt từ phòng ngủ chạy ra, một cái không cẩn thận tự dẫm lên làn váy của mình. Phịch một tiếng ngã gục trên mặt đất, nhìn dáng vẻ là bị dọa không nhẹ, nàng run run cánh môi, từ khe hở ngón tay lộ ra khuôn mặt hồng dọa người. Thực nhanh nàng liền ý thức được Hạm Đạm Trúc có rất nhiều người tới. Rốt cuộc là đại a đầu Tĩnh Quốc công phủ đưa tới. Sắt từ nhanh chóng chấn định lại, nhưng gương mặt vẫn cứ bảo trì đào hồng. Nàng bò dậy chạy đến trước mặt Hạ Lịch, bẩm, bẩm báo lão gia, tam tiểu thư nàng cùng một cái nam tử ở bên trong gặp lén. Hạ Lịch còn chưa trả lời, Thượng Quan Thị liền kích động mà bước đi lại đây. Lạnh giọng khiển trách, câm mồm, tiện nô tài không hiểu quy củ này. Tam tiểu thư há là người cái miệng tiện của ngươi có thể bôi nhọ. Xem hôm nay ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Nói xong một chân liền muốn đá vào ngực Sắt Từ. Kiều Mụ Mụ cách khá xa, căn bản không kịp ngăn cản. Ánh mắt Hạ Liên Phòng trầm xuống, nhanh chóng nhào qua, vừa lúc chặn này một chân. Thượng Quan Thị không chút lưu tình. Tuy rằng Hạ Liên Phòng che chở Sắt Từ tránh sang bên cạnh một chút, nhưng vai trái vẫn cứ bị đá trúng. May mắn là vào đông ăn mặc dày. Hơn nữa Thượng Quan Thị là chân nhỏ, ngày thường sống trong nhung lụa, cũng không có mấy sức lực, nhưng nàng vẫn làm ra vê bị đòn nghiêm trọng. May nàng tuổi còn nhỏ, vóc dáng cũng không lớn, cả người nhỏ nhắn, cho nên thoạt nhìn thập phần chân thật. Càng không nói đến Thượng Quan Thị vừa nghe đến nữ nhi xảy ra chuyện liền muốn đả thương người. Cộng thêm vẻ mặt ngoan độc kia, so sánh xong, thế nhân càng dễ dàng đứng ở góc độ của kẻ yếu. Thấy Hạ Liên Phòng lai lại đây chán, Thượng Quan Thị muốn thu chân lại cũng thu không được. Bà ta âm thầm kêu khổ trong lòng, nếu là bình thường, đá Hạ Liên Phòng một cái này, nhất định trong lòng rất vui mừng. Nhưng hôm nay không ít trọng thần trong triều đều ở, lão gia cũng ở đây. Bà ta đá xong một cái liền hối hận, Hạ Lịch thấy, tâm như đao cát, ông vội nâng nữ nhi dậy, đem thân mình mảnh khảnh của nàng ôm vào trong ngực, căm tức nhìn Thượng Quan Thị, người thật to gan, Hạ Lan Tiềm cùng Hạ Mạt Hồi cũng hận đến mức sắp cắn nát hàm răng. Ai ai cũng tức giận 10 phần, mà Hạ Liên Phòng lại nhẹ nhàng thở phì phò. Trấn An Hạ Lịch nói, phụ thân đừng tức giận, là nữ nhi đột nhiên nhào qua, nhị phu nhân mới không thể dừng lại, vì nô tỳ ngăn trở nhị phu nhân, là lỗi của Liên Nhi, chuyện này quá không hợp quy củ, chỉ là, Sắt Từ nàng là nha hoàn do mẫu thân lưu lại, Liên Nhi thật sự là không nỡ thấy nàng bị đá nha. Nói xong, kịch liệt ho khan lên. Một phen lời nói đã dành trước áp lời Thượng Quan Thị định nói mình vì bảo hộ nô tỳ mà tự hạ thân phận. Khiến mọi người không chỉ không cảm thấy nàng không hiểu lễ nghĩa. Còn sẽ cho rằng nàng đối nhân xử thế khoan dung, tâm tồn kính ý, càng là ám chỉ Thượng Quan Thị nhẫn tâm. Giờ phút này Thượng Quan Thị vừa lo lắng cho Hạ Lục Ý, vừa muốn sầu bi chính mình đá Hạ Liên Phòng một cái. Mấy năm nay bà ta ở trong phủ hoành hành quen, trước nay không ai dám đối nghịch, vì thế khi đột nhiên phải chịu hai đả kích trọng đại như vậy. Nỗi lòng tức khắc hỗn loạn bất kham, thấy Hạ Lịch chán ghét phẫn nộ mà nhìn chằm chằm chính mình. Sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Lão gia, tỳ thiếp không phải cố ý, nhị hoàng tử Kỳ Vấn Sơn đột nhiên khẽ cười một tiếng. Nói. Hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt, Nguyên lai Di Nương là có thể ở trước mặt đại tiểu thư đích xuất tự xưng ta. Còn dám ương ngạnh như thế, đại nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư cũng có thể nói đá liền đá. Tùy ý sống chết, thật sự là uy phong nha. Hắn ở đây có thân phận tôn quý nhất. Hắn vừa mở miệng, liền nháy mắt chỉ hướng đi. Tức khắc ai cũng chỉ trích trào phúng. Thượng quan thị quả thực không còn lời gì để nói. Kỳ Hoài Húc không biết đi khi nào lại đây. Hắn cũng thấy một màn thượng quan thị ra chân. Hắn xưa nay lấy danh thương hương tiếc ngọc. Hiện giờ một cái mỹ nhân nhi xinh đẹp bị đá. Trong lòng một bực, nơi nào còn quản vị thượng quan di nương này là nữ nhi của phụ tá quan trọng dưới trướng phụ vương. Há mồm liền châm chọc mỉa mai. Mẫu thân kiêu ngạo như vậy. Trách không được nữ nhi cũng không biết xấu hổ. Một cái đánh đàn câu dẫn quý nhân. Một cái trực tiếp cùng tình lang ở trên giường lêu lồng. Không sai, Hạ Hồng Trang là mỹ lệ nhu nhược. Tuổi cũng phù hợp hắn đam mê. Nhưng so sánh với ba đích xuất hạ gia, phần dung nhan kia liền có vẻ quá mức ảm đạm. Đến cùng, Kỳ Hoài Húc càng muốn được đến một trong ba tỷ đệ Hạ Liên Phong. Ngẫm lại, đại học sĩ thể nhân các chính là chính nhất phẩm đại thân. Hoàng thượng lại thập phần coi trọng Hạ Lịch, đích trưởng nữ cùng đích thứ nữ của ông ta, đều có tư cách cả vào hoàng thất, càng miễn bàn ông ngoại các nàng là trăm năm vọng tộc Tĩnh Quốc công phủ. Nếu mình có thể cưới một vị trong đó làm chính phi, vậy chẳng phải là một chuyện tốt. Nghĩ đến đây, càng muốn đứng ở bên phía đích xuất giúp Hạ Liên Phong hả giận. Người tới, đem người bên trong lôi ra cho ta. Tức khắc có hai gã thị vệ vọt vào. Rất nhanh liền đem Thượng Cân Ngộ chỉ mặc tiết khố hơi mỏng. Cùng với Hạ Lục Ý cả người trần trụi bọc trong chăn ném ra. Cách chương.